Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 706, gấu con lớn tuổi. Buổi tối Chiya cùng Takimoto Haifumi dĩ nhiên là ít cái thoải mái. Ngày thứ hai, Chiya vốn định cùng Takimoto Haifumi tiếp tục ôn tồn một phen. Nhưng buổi sáng thật sớm liền nhận được điện thoại của Kosaka Kyosuke. Nhờ cậy hắn phụng bồi Kosaka Kirino cùng nhau đi dạo Komiket. Bởi vì Makishima trong nhà Saori có yến hội, hôm nay không thể qua tới. Kuroneko hôm nay muốn cùng biên tập cùng nhau đi một cái nào đó công ty thương lượng novel hoạt. Hình hóa sự tình, cũng không có thời gian. Kosaka Kyosuke muốn đi trường học tham gia bổ túc, tự nhiên cũng không thể phụng bồi Kosaka Kirino một khối qua tới. Nhưng Kosaka Kirino có một cái trò chơi phi thường muốn mua. Cho nên hôm nay Komiket phải qua tới. Không có biện pháp, Kosaka Kyosuke chỉ cần thoát khỏi Chiya phụng bồi Kosaka Kirino. Dù sao tham gia Komiket người cũng không phải tất cả đều là thiện lương người. Còn có thật nhiều biến thái. Cả ngày hôm qua bởi vì quấy giày bị cảnh sát mang đi người tuyệt đối không bằng số ít. Mặc dù Chiya phi thường muốn cự tuyệt, nhưng trừ hắn ra Kosaka Kirino dường như thật không có cái gì bạn nam giới. Hơn nữa nếu để cho Kosaka Kirino một người qua tới gặp phải ngoài ý muốn gì Aragaki Ayase cũng chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Cho nên quấn quýt một phen sau Chiya nhất cuối cùng vẫn đồng ý Kosaka Kyosuke thỉnh cầu. Cát, tại sao là ngươi tên khốn kiếp này bồi ta cùng nhau a? Cửa Tokyo Big Sai, Chiya cùng Kosaka Kirino để lái ít nhất phải có 2 mét khoảng cách. Mặc dù trước bởi vì quan hệ của Aragaki Ayase hai người biểu hiện tốt giống như bằng hữu tốt vô cùng. Nhưng theo tiếp xúc dần dần thâm nhập, minh bạch đối phương là người nào sau, hai người đều không quá muốn cùng đối phương liên hệ liên lạc. Ở trong mắt Kosaka Kirino, Chiya chính là một cái bất đồng lừa gạt nữ hài tử cặn bã nam. Một cái làm không tốt cũng sẽ bị hắn lừa gạt. Ở trong mắt Chiba, Chiya, Kosaka Kirino chính là một cái lớn tuổi gấu con. Mặc dù có Sunder cái này một loại tính, nhưng kiêu ngạo thành phần xa lớn xa hơn kiều. Cho nên hai người ai xem ai đều không vừa mắt. Nếu như không phải là Kosaka Kyosuke thỉnh cầu, Chiya quả thực không nguyện ý phụng bồi Kosaka Kirino một khối đi dạo. Người nghĩ rằng ta nghĩ ha, vốn là hôm nay ta là dự định ở trong nhà phụng bồi bạn gái. Nhưng Kyosuke tên kia nói cái gì đây là thỉnh cầu cả đời của hắn. Tên khốn kia, cùng ngày hôm qua không giống nhau. Hôm nay Chiya cũng không có lựa chọn ở bên ngoài chờ. Mà là tiếp cầm Takimoto Haifumi cùng nhân viên của Suzukaze Aoba thẻ trước thời hạn tiến vào hội. Trường, dù sao Eagle Jam cũng là nghiệp giới cực kỳ nổi danh công ty. Nhất định phải ở trên Komiket phơi bày một ít chính mình trò chơi mới. Mà hôm nay Takimoto Haifumi cùng Suzukaze Aoba vừa vặn nghỉ ngơi. Cho nên Chiya liền đem công tác của các nàng bài cầm tới. Mặc dù trước thời hạn tiến vào hội trường cũng không thể sớm đi mua quyển sổ. Nhưng ít ra không cần lại bên ngoài chịu đựng sắc bén mặt trời cùng với tràn đầy mùi mồ hôi thối. Không khí. Hừ, không nghĩ tới ngươi cái tên này còn rất có chút tài năng. Đại tiểu thư, cảm tạ của ngươi ta nhận được rồi. Mới không phải cảm ơn ngươi đây. Hỗn đàn, ở trong phòng chờ đợi thời gian cũng không dài lâu. Rất nhanh liền đến cởi mở thời gian. Sớm có chuẩn bị Kosaka Kirino trong nháy mắt liền bảo phát ra chính mình có thể so với thực lực của vận động viên chuyên nghiệp. Trong nháy mắt liền hướng đâm tới mình muốn mua gian hàng trước mặt. Lão bản, tất cả quyển sổ đều cho ta tới một phần. Giống như giải quét sạch chỉ chốc lát trên tay Kosaka Kirino liền nhiều hơn mấy chục cuốn quyển sổ. Phải biết cùng tập thể in ấn manga không giống nhau. Quyển sổ phần lớn đều là tư nhân in ấn, thậm chí là toàn bộ vẽ tay, cho nên phương diện giá tiền tự nhiên muốn đắt hơn nhiều. Tiện nghi một chút khoảng 1.000 yên một quyển, nhưng quý một chút liền muốn hơn mấy ngàn, thậm chí lên vạn yên rồi. Cũng liền Kosaka Kirino vẫn còn đang tại đi làm thêm, nếu không nhiều quyển sổ như vậy nàng kế tiếp mấy tháng cũng phải ăn đất. A là muội diệt đại tác chiến mới nhất bản Limited. Xin cho ta tới một phần. Xin lỗi, vị tiểu thư này, trò chơi của chúng ta đã bán sạch rồi. Kosaka Kirino gần đây một mực đang ở chơi trò chơi chính là muội diệt đại tác chiến, điều khiển đủ loại thuộc lý muội muội PVP trò chơi. Mà trước mắt cái công ty này chính là muội diệt đại tác chiến chế tạo công ty. Nghe được mới nhất bản trò chơi đã bán sạch sau, Kosaka Kirino lập tức tựa như cùng xương đánh cả tím một dạng cúi đầu xuống. Bất quá còn có một phần, nếu như tham gia khiêu chiến chiến thắng liền có thể được đến. Nhìn thấy bộ dáng thất lạc của Kosaka Kirino sau, nhân viên làm việc cũng minh bạch thiếu nữ trước mắt là fan trung thành trò chơi bọn họ. Nói cho nàng một cái lấy được trò chơi ẩn núp đường dây. Có thật không? Ta cái này liền đi tham gia. Nghe được còn có một cái lấy được phương pháp sau, Kosaka Kirino lúc này kích động. Nhưng tiếc là chính là nàng mặc dù dung mạo rất đẹp đẽ, năng lực vận động cũng rất mạnh, nhưng là cái tay tàn, liền một vòng đều không có chống đỡ tiếp liền bị trà một cái tới. Chiyakun, chúng ta là bằng hữu đúng không? Chính mình thất bại sau, Kosaka Kirino liền hướng phương hướng của Chiya nhìn sang, mặc dù nàng không có cùng Chiya một khối chơi qua trò chơi, nhưng căn cứ mỗi một lần đều đưa nàng ngược chết đi sống lại cách nói của mèo đen. Chiya trò chơi trình độ tương đối cao, liền ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ. Nếu như Chiya ra tay, nói không chừng có thể đem trò chơi thắng được. Mặc dù cũng không thích Chiya, nhưng ở trò chơi cùng liêm sỉ trong lúc đó, Kosaka Kirino vẫn là lựa chọn người trước. Đây cũng là ngươi một đời thỉnh cầu sao? Bất đắc dĩ nhìn Kosaka Kirino một cái, Chiya đem đồ trong tay ném cho nàng sau vẫn là hướng chỗ ghi danh đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?